Muốn đối phó tam thanh thanh giới, phải đối phó lão tử trước. Mệnh chủ, cần nhắc đi. Thân thể Hoàn Tôn Thiên nghiêng về phía trước, cười nói. Tam thanh thanh giới phải bị bắt bí. Về phần đối phó lão tử thế nào, ta đã có biện pháp. Nếu lão tử không ở tam thanh thanh giới, có thể nắm chắc sàn bằng tam thanh thanh giới, đoạt đạo thống của hắn hay không? Nếu không có lão tử, tam thanh thanh giới không đáng là gì. Một định kiếp mệnh giả lớn tiếng nói, hoàn toàn không để tam thanh thanh giới vào mắt. Lý Đạo Không lại nói, ta có thể đối phó thông thiên giáo chủ. Đại năng khác của thế lực mệnh đang nhao nhao, lên tiếng, đều tự nhận đối thủ. Vừa so sánh như vậy, trên chiến lực cao cấp, tam thanh thanh giới vẫn không bằng thế lực mệnh. Tỷ thiền lão tổ vuốt sâu nhìn Hoàn Tôn Thiên, không mở miệng. Đối với Hoàn Tôn Thiên, hắn vẫn rất tín nhiệm. Từ thế lực mệnh được Hoàn Tôn Thiên thống nhất, phát triển càng lúc càng tốt, không còn là lưu phái âm u mỗi người đều hò đánh, hò giết, chỉ có thể trốn mà tránh. Mà biến thành thế lực lớn uy danh hiển hách. Thủ đoạn như vậy khiến tỷ thiền lão tổ cũng phải mặc cảm. Tỷ thiền lão tổ đối mặt với sự phát triển, không có quá nhiều kinh nghiệm và năng lực. Trước kia hắn cũng chỉ là trấn thủ thiên đạo, không nhúng tay vào chuyện quản lý thiên đạo. Hoàn Tôn Thiên đứng dậy cười nói, mệnh chủ, mệnh ngủ đông đã lâu, cũng nên thể hiện ra phong mang của chúng ta. Diệt tam thanh thanh giới, thiên đạo tất nhiên không có ý kiến. Chúng ta diệt tam thanh thanh giới, đoạt đạo thống rồi rời đi, không thể ở lâu lại tam thanh thanh giới được. Chúng ta kính tuân phần phó của mệnh chủ. Tất cả thành viên của thế lực mệnh lập tức lĩnh mệnh, khí thế như cầu vồng. Năm tháng như thoa đưa, thời gian như nước chảy. Người đứng quan trọng ở bờ sông sẽ cảm thấy chảy rất chậm, nhưng cá ở trong nước lại sẽ cảm thấy rất nhanh. Hàn Tuyệt mở mắt, năm 10 vạn năm lại trôi qua. Hắn trước tiên tiến vào thí luyện mô phỏng, khiêu chiến cửu duệ thần linh. Không đến thời gian nửa nén hương, hắn liền thoải mái chủ sát cửu duệ thần linh. Hắn tiếp tục khiêu chiến. Mấy chục lần sau, hắn rút ngắn thời gian chủ sát cửu duệ thần linh đến 20 hơi thở. Vẫn chưa đủ. Cách miểu sát cửu duệ thần linh vẫn còn rất xa. Về phần sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt tạm thời không nghĩ đến, chờ trùng nguyên giới triệt để hình thành. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Linh. Cô nàng này vẫn đang chuyên tâm tu luyện. Tu vi một mực tăng trưởng khiến Hàn Tuyệt cảm thấy tốc độ tu hành còn hơn cả Hàn Hoàng. Chẳng lẽ là ảnh hưởng của mình? Dẫu sao, Hàn Hoàng cũng không phải ngày ngày đi theo hắn. Sau khi rời khỏi đan tràng thứ 3, Hàn Hoàng còn phải chinh chiến cùng Tả Thiên Đế. Trong đây cũng sẽ làm chậm trễ thời gian tu hành. Bất kể là như thế nào, tốc độ tu hành của Hàn Linh cũng rất nhanh. Đó là chuyện tốt. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra biểu kiện. Không xem thì không sao. Vừa nhìn một cái liền sợ tới nhảy dựng lên. Đánh nhau. Bạn tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn của người bị bạn tốt Thạch Độc Đạo của người tập kích. Bạn tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn của người bị mệnh tập kích. Bạn tốt Lý Đạo Không của người bị Đại Năng Thần Bí tập kích. Bạn tốt Tỷ Thiên Lão Tổ của người bị Đại Năng Thần Bí tập kích. Bạn tốt lão tử của người bị Hoàn Tôn Thiên của người tập kích. Bạn tốt Hoàn Tôn Thiên của người bị bạn tốt lão tử của người tập kích, thần chịu trọng thương. Bạn tốt lão tử của người gặp phải nguyên rủa thần bí, pháp lực bạo loạn. Bạn tốt cảnh thành công của người vì nhân quả nguyên rủa quá nhiều, thần hồn bị hao tổn. Thế lực mệnh và tam thanh thánh giới đánh nhau rồi. Phía dưới còn có rất nhiều biểu kiện. Hiển nhiên, trận chiến này đã qua đi rất nhiều năm. Hàn Tuyệt chuyển tâm đến đàn trang chủ. Sau đó nhìn tam thanh thanh giới ở xa xa. Thiền đạo cách tam thanh thanh giới đã rất gần. Hàn Tuyệt nhìn một cái là có thể thấy được. Tam thanh thanh giới, hào hùng ngày xưa đã không còn tồn tại. Phiến hư không đó tràn ngập đổ nát thê lương. Thì hải, hòn đảo vỡ vụn vân vân, không còn sinh khí. Có một khe nứt thời không cực kỳ khoa trương dựng đứng ở phía trên tam thanh thanh giới, giống như bị một thanh kiếm chém ra. Hàn Tuyệt thầm suy tính. Tính lại trận đại chiến đó, khẻ nứt thời không kia chính là Lý Đạo Không chém ra. Hiện giờ Lý Đạo Không đã không là đại đạo thánh nhân, thực lực vẫn rất mạnh. Về phần đại chiến của Hoàn Tôn Thiên và Lão Tử, hắn không tính được. Chắc hai người này là giao chiến trong lĩnh vực đặc thù. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, cảm khái vạn phần. Không ngờ Hoàn Tôn Thiên đã trưởng thành đến mức này. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, đi tới tam trọng thiên ngoại, tiến vào trong Càn Khôn Điện. Huyền Đồ Thánh Tôn đang nghiên cứu một khối bát quái đồ, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện lập tức đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt không có hứng thú với bát quái đồ trong tay hắn.